Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, mê người cá mập thịt. Biển sâu cá mập, hình thể nhưng cũng sẽ không quá nhỏ. Vưu kỳ là Lâm Diệp bắt cái này 10 cái cá mập bên trong. Có một nửa đều là cá mập trắng khổng lồ. Còn lại cá mập, dù là nhất nhỏ nhất cũng có nửa tấn nặng. Phần này số lượng thật là không gọi nhỏ. Làm Lâm Diệp một cái tay nắm lấy một đầu nướng kinh ngạc biển sâu cự vô phách chí tôn vô địch cứu. Cực hoàng kim nướng cá mập lúc, cho Nam Cung Ly nội tâm mang đến kinh thiên động địa rung động. Nguyệt Nhi tỷ, cái kia lớn hỗn đản nướng cá mập giống như thật ăn ngon lắm bộ dáng. Nhịn không được lần nữa nuốt nước miếng. Nam Cung Ly cái này tư thâm ăn hàng, có chút kìm nén không được. A Ly, Nam Cung Nguyệt lại là cau mày một cái. Nói ra, làm người phải có nguyên tắc. Người vừa mới kiên quyết nói không ăn hắn nướng cá mập. Mới chỉ chớp mắt, liền động tâm. Ngươi dạng này ngôn hành bất nhất. Còn muốn người khác thấy thế nào nổi ngươi. Lúc đầu, Nam Cung Nguyệt nghĩa chính ngôn từ nói như thế một phen. Là không có chỗ nào không đúng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác. Đang nói lời nói này thời điểm. Nam Cung Nguyệt cũng nghe thấy được cái này làm cho không người nào có thể kháng cự mùi thơm. Lập tức cũng không nhịn được mãnh liệt nuốt một chút nước bọt. Lộc cộc, Nam Cung Ly trong nội tâm vốn là còn một chút xấu hổ. Thế nhưng xem xét ngay cả Nguyệt Nhi tỷ đều như vậy. Liền nhịn không được cười rộ lên. Nguyệt Nhi tỷ, người đừng nói ta. Chính ngươi không phải cũng là. Xem đi, mùi vị kia nhiều hương a. Nghe ngồi dậy cứ như vậy hương. Thật muốn bắt đầu ăn. Không biết là cái tư vị gì a. Nếu không, chúng ta đi muốn một đầu cá mập tới. Dù sao cái kia lớn hỗn đản thế nhưng nướng 10 cái. Một mình hắn lại ăn không hết. Thật lãng phí a. Cái này, chấm ngoặc kép, Nam Cung Nguyệt lại nuốt một chút nước bọt. Luôn luôn ăn chay nàng. Thế mà nội tâm cũng bắt đầu ở mùi thơm ảnh hưởng dưới. Bắt đầu dao động ngồi dậy. Nguyệt Nhi tỷ, người không phải là luôn luôn ghét nhất phô trương lãng phí hành vi à. Chúng ta đây là đang phát triển cách mạng gian khổ mộc mạc yêu lương truyền thống à. Nam Cung Ly tiếp tục thuyết phục nói. Ta, Nam Cung Nguyệt lại hướng về Lâm Diệp bên kia nhìn lại. Cái nhìn lúc này Lâm Diệp đã cầm lấy một xiên nướng cá mập bắt đầu ngụm lớn gặm ngồi dậy. Cửa vào, xốp giòn, cá mập da nướng đến hương giòn. Thật giống như loại kia nhất mỏng khoai tây chiên đồng dạng. Cửa vào liền giòn. Sau đó lập tức hòa tan tại khoang miệng bên trong. Tản mát ra một cỗ hải dương đặc hữu mặn mùi thơm. Ngay sau đó, cắn được bên trong cá mập thịt. Cảm giác đầu tiên liền là non. Phá lệ, non. Vào miệng tan đi cái chủng loại kia. Thế nhưng thế mà mang theo một cỗ nồng đậm mùi sữa thơm. Sau đó là nướng đến càng cháy kim hoàng sắc thịt cá. Cảm giác vô cùng dã rời. Cũng rất có nhai kinh. Trong đó tư vị, dù là Lâm Diệp nếm qua mỹ vị như vậy Lâm sư phụ mì ăn liền. Cũng đã hoàn toàn bị triệt để chinh phục. Cái này là hoàn toàn không giống mỹ thực thể nghiệm a. Hắn chưa từng có hưởng qua loại này cảm giác thịt cá. Không có chút nào loài cá mùi tanh. Nướng đến kinh ngạc. Không có bất kỳ cái gì đồ gia vị, nhưng bao hàm toàn bộ mùi đại dương. Có chút mặn mặn, cắn một cái, dường như cả người tại biển cả gào thét ở trong ngật đứng không ngã. Ngọa tào, đây quả thật là ăn ngon có chút quá phận. Không có thả bất luận cái gì đồ gia vị đều như vậy. Nếu là thật dụng tâm nấu nướng một chút, còn không đẹp hơn thiên đi. Ăn cái thứ nhất về sau. Lâm Diệp liền không nhịn được điên cuồng gặm ngồi dậy, thẳng đến bụng lấp no mây mẩy, mới tạm thời dừng lại, bắt đầu vận chuyển công pháp, nhanh chóng tiêu hóa thể nội ăn vào đi những này cá mập thịt. Mà tình cảnh này, bị Nam Cung Hoa tỉ muội để ở trong mắt, nhưng càng làm cho trong bụng của các nàng, giống như ngàn vạn cái thèm trùng đang ngọ nguậy lấy. Nguyệt Nhi tỉ, người nhìn cái kia lớn hỗn đản, ăn đến cay a hương. Nhất định rất ăn thật ngon. Nam Cung Ly không ngừng phải nuốt nước bọt nói. Lần này, Nam Cung Nguyệt không có bất kỳ cái gì phản bác ngữ, mà là phi thường tán thành gật đầu nói. Giống như, thật là tốt ăn, vậy chúng ta, quá khứ muốn một chút. Tốt à, ngoặc kép chấm chấm, vì vậy, mới vừa rồi còn một bộ hiên ngang lẫm liệt muốn cùng Lâm Diệp phân rõ giới hạn. Biểu thị tuyệt đối không ăn cá mập thịt Nam Cung Hoa tỉ muội. Lần này nhưng chẳng khác nào con sói đói. Hướng về Lâm Diệp bên này cuồng chạy tới. Ui ui ui, hai ngươi chuyện gì xảy ra? Con mắt làm sao đều bốc lên lục quang. Đây là muốn đem ta cho ăn tiết tấu à? Lâm Diệp cũng bị hai nữ cho giật mình. Vội vàng lui về sau một bước nói ra. Chúng ta mới không ăn người đây. Đem ngươi cá mập điểm một đầu cho chúng ta ăn. Thế nào? Nam Cung Ly cũng không đoái hoài tới mặt mũi. Không kịp chờ đợi nói thẳng. Lâm Diệp lúc này mới cười nói. Dựa vào cái gì à? Vừa rồi mời các ngươi ăn. Các ngươi không phải là đều lời thề son sắt nói không ăn à? Cái kia. Vậy chúng ta làm sao biết? Người nướng đến ăn ngon như vậy à? Nam Cung Ly có chút đuối lý mà cúi thấp đầu. Tựa hồ cũng ý tứ đến chính mình không đúng. Vội vàng bù một câu. Nhiều lắm là về sau ta cũng không tiếp tục bảo ngươi lớn hỗn đàn. Được rồi đi. Không được. Ta nướng cá mập thịt. Là ngươi nói không ăn sẽ không ăn. Ngươi nói muốn ăn liền có thể ăn à. Lâm Diệp đưa tay cuốn một cái. Cái kia mười xuyên nướng cá mập. Thế mà cứ như vậy soạt một chút. Tất cả đều bị cuốn lại. Sau đó bá bá bá cắm ở Lâm Diệp sau lưng đất cắt bên trên. Ngươi người này. Tại sao như vậy? Nhiều như vậy. Ngươi một người coi như ăn một tháng cũng ăn không hết. Điểm cho chúng ta một chút. Thì thế nào? Ngươi chính là. Liền là cố ý muốn cùng chúng ta đối nghịch. Nam Cung Ly tức giận nói ra. Lâm Diệp ngược lại cười nói. Đúng thế. Chính là như vậy. Ngươi muốn thế nào? Ta. Nam Cung Ly quả là nhanh muốn bị Lâm Diệp cho khí khóc. Chưa thấy qua như thế không cho mỹ nữ mặt mũi. Ngược lại là Nam Cung Nguyệt. Tới gần về sau. Bằng vào võ giả trực giác. Nàng cảm nhận được. Cái này 10 cái cá mập thể bên trong ẩn chứa lấy cường đại khí huyết lực lượng. Đối với võ giả tu luyện có không tầm thường chỗ tốt. Sư phụ đã từng nói. Võ lâm ở trong có một ít ẩn chứa mãnh liệt khí huyết bảo bối. Phục dụng về sau. Có thể trực tiếp bổ sung nhân thể khí huyết lực lượng. Trong nháy mắt liền tăng cao tu vi cấp độ. Hiệu quả so với những cái kia ngàn năm nhân sâm cùng đương quy linh dược loại hình tốt hơn không? Biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ nói. Y tiên sinh nướng những này cá mập. Cũng có hiệu quả như vậy. Nếu như nói. Trước đó Nam Cung Nguyệt miễn cưỡng đáp ứng cùng Nam Cung Ly cùng một chỗ tới đòi hỏi cá mập ăn vẫn. Chỉ là xuất phát từ thân thể bản năng vị giác thúc đẩy. Như vậy hiện tại, nàng liền càng thêm thực sự muốn từng một cái. Nhìn xem cái này cá mập thịt có phải hay không như chính mình đoán như thế. Có thể trực tiếp gia tăng võ giả tu vi. Dù sao, Nam Cung Nguyệt từ khi biết mình tư chất có hạn, nếu như không có nghịch thiên tăng, cộng, HP bảo vật phục dụng. Nàng cả một đời thậm chí đều rất không có khả năng lại tại tu vi võ đạo bên trên có chỗ tiến bộ. Đừng nói là tiên thiên cảnh giới. Ngay cả hậu thiên đại viên mãn đều là không thể nào đạt tới. Muốn ăn, có thể, quỳ xuống cầu ta. Ta người này liền là mềm lòng. Ăn mềm không ăn cứng. Ngươi một cầu ta, chuyện gì đều tốt xử lý. Lâm Diệp vượt đùa Nam Cung Ly vượt cảm thấy thú vị. Liền nói đùa nói, kỳ thật hắn cũng không có ý định Nam Cung Ly dạng này tính cách. Thực sẽ làm một miệng cá mập thịt mà quỳ xuống đi cầu chính mình. Quả nhiên, Nam Cung Ly nghe được cái này quá phận yêu cầu. Liền trực tiếp vung mặt mắng. Lớn hỗn đàn, người nghĩ hay lắm, muốn bản tiểu thư cho ngươi quỳ xuống. Phi, kiếp sau đi thôi. Nhưng ngay lúc này, Nam Cung Ly một mặt khinh bỉ mắng lại Lâm Diệp. Tại bên người nàng Nam Cung Nguyệt lại là không chút do dự phù phù một chút hướng về Lâm Diệp quý. Xuống đến, đồng thời dùng lại thành khẩn bất quá ngữ khí cùng thái độ đối Lâm Diệp thỉnh cầu nói. Y tiên sinh, ta Nam Cung Nguyệt,